Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, lấy lương câu tiên ma trao đổi. Hoàng Kim Sa Thành trại liên miên, truyền thuyết đến từ lịch sử, trong đó lại có hậu nhân phán đoán xen lẫn vào trong. Vì vậy hư hư thật thật, thật thật giả giả khó mà phân biệt rõ ràng. Đại đế Hoàng Lăng vô thượng cảnh, vì nhân hoàng truyền thừa, nếu là có hướng một ngày muốn lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên dẫn động vân nguyên chấn động, cái kia khí số biến hóa rộng lớn tuyệt đối không che giấu được. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên lẫn nhau truyền âm trò chuyện, ở trong mắt tương ánh hồng, hai người bờ môi nhúc nhích, rõ ràng chính là truyền âm nhập mật. Hai bọn họ hiện tại không có pháp lực, thì cái gọi là truyền âm cũng chính là trong chốn võ lâm. Đem chính mình khí huyết luyện tới cực hạn có khả năng vận dụng một loại kỹ xảo. Cũng không phải là chân chính tiên gia ma đạo truyền âm thuật. Thương nghị một hồi, Lý Tịch Trần quay đầu, đối tương ánh hồng mở miệng, ngươi lại đi tìm vài thớt ngàn dặm lương câu đến, mang bọn ta đi ỷ đế sơn chỗ. Cổ đồ trên đối với ỷ đế sơn vị trí chỉ là mơ hồ miêu tả, cũng không có kỹ càng đường đi, bởi vì có thể tìm được cái này đồ, tất nhiên là người tu đạo, như vậy chỉ cần có thể ngự khí thuận gió, cho dù là núi cao đầm lầy lại như thế nào đâu. Cho nên đường đi căn bản không có ý nghĩa, chỉ cần một cái phương vị thuận tiện. Bất quá đây đối với hiện tại Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên hai người mà nói coi như phiền toái. Pháp lực bị phong, tại tìm cơ duyên này thoát thân, cũng chỉ có phương vị miêu tả, không có kỹ càng mà lên đường kính. Nếu như là gặp được núi cao thì cũng thôi đi, cái kia đầm lầy tại Thiên Hàn Châu cũng sẽ không có. Sợ là thâm cốc đại uyên, nếu như là đi lầm đường, làm trễ nải thời gian, vậy coi như thật phiền phức. Tiên phủ xuất thế chi nhật cái này cổ đồ trên cũng có tự thuật, bất quá vẫn như cũ là ẩn ca khúc, nhưng rất rõ ràng liền có thể suy tính ra thời gian, tính toán ra trước trước sau sau, cách bọn họ bây giờ cũng không có bao nhiêu ngày, mà hai người hiện tại vẫn tại bao la đại mạc bên trong mệt mỏi tiến lên. Khoảng cách đến còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Cái này mã phỉ xuất hiện thời điểm, Lý Tịch Trần chính là có một ý tưởng. Vì vậy lúc ấy đánh giết những này mã phỉ lúc, cố ý không có giết chết tương ánh hồng. Nếu không trước đó Lý Tịch Trần tay không gãy 22 tiễn lại phản ném trở về. Chỉ cần lúc ấy đối nữ tử này có một chút sát tâm, cái kia tương ánh hồng sớm đã đầu người rơi xuống đất. Các ngươi, thật muốn đi? Tương ánh hồng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tịch Trần. Sau đó lại cười lạnh. A, các ngươi là đi chịu chết. Cũng tốt, các ngươi chết rồi, ta liền có thể đi. Nếu như ta chết rồi, các ngươi cũng nhất định sẽ chết ở nơi đó. Ỷ đế sơn là dương thế u minh. Tương ánh hồng hiển nhiên đối nơi đó có loại sợ hãi. Nàng nỗi lòng bắt đầu ba động, bị Lý Tịch Trần bắt được. Thế là hắn mở miệng đến, ngươi đã từng đi qua ỷ đế sơn? Chưa từng, ta thế nào dám đi? Câu nói này ngược lại là nói thật. Lý Tịch Trần có chút mê hoặc, cái kia cỗ sợ hãi cảm giác không giống làm bộ, nhưng quanh năm đầu đường liếm huyết chi người, dù cho là thế gian bọn cướp đường, chưa từng chân chính nhìn qua kề đế chi sơn, lại như thế nào đối cái này thiên hàn trong truyền thuyết dương thế u minh như thế sợ hãi. Không cùng ngươi phân trần, mau mau mang bọn ta đi ngươi đỉnh núi lấy ngựa đến. Diệp Duyên run run đại thương, bắt lấy tương ánh hồng cánh tay, nữ tử này bị hắn nhấc lên, một cái tố thủ thuận thế bắt được Diệp Duyên cánh tay. Sau đó người toàn thân sắp vỡ, bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía tương ánh hồng. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Các ngươi là tu đạo nhân, ta chỉ là thế gian nữ tử, phản kháng không được. Tương Ánh hồng mặt giãn ra cười lên. Nàng lúc này nhìn xem Diệp Duyên, trong hai con ngươi có chút khói sóng lưu chuyển, trong nội tâm không ngừng tán thưởng thật xinh đẹp bộ dáng. Có thể tiếp xuống, cái kia lý tịch Trần Thanh Âm truyền vào trong tai nàng, lập tức để cho cánh tay nàng cứng đờ. Chớ có vui cười, mau mau đi. Nếu như nói Diệp Duyên ở trong mắt Tương Ánh Hồng là cái tuấn tiêu dụng mãnh phi, thường công tử hiệp tiên, cái kia lý tịch Trần tuyệt đối là một cái có thể dòm tâm thần người ngoại đạo tâm ma. Thật tình không biết bản tướng thường thường tồn tại ở chỗ sâu không hiện. Nhìn tiên là ma, nhìn ma là tiên, tiên cũng sẽ xử ma chi phích lịch thủ đoạn, mà cũng có tiên chi thiện ý đạo mặt. Lúc này chính là lý tịch Trần mới mở miệng, Tương Ánh Hồng liền không nói, nàng chỉ là gật gật đầu, ừ một tiếng, sau đó liền phía trước đi tới, không còn dám cùng Diệp Duyên trêu chọc. Diệp Duyên cùng lý tịch Trần sóng vai mà đi. Đối với hắn, lý tịch Trần kinh ngạc nói, nữ tử này chính là tính mệnh nguy rồi uy hiếp cũng không để trong lòng. Ta trước đó đối nàng tràn đầy sát tâm, hiện tại còn dám trêu chọc tại ta, ngược lại là ngươi, trong lòng nàng tựa hồ trở thành không thể tới gần ma đầu. A, lần này ngược lại là trái lại, ngươi vì ma đến ta làm tiên. Lý tịch Trần mở miệng, nàng là gặp ngươi xinh đẹp, phạm vào hoa si đâu, ta mặt mũi này tính không được tuấn tiếu, cũng chính là trung thượng chi tư. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì, trước đó ngươi không nghe nàng gọi, nếu là không có thể bắt sống ta liền giết a, ta mấy lời tồi nàng tâm thần. Hắn tâm tuyến sụp đổ, tự nhiên đối ta e ngại vô cùng, xem ta như ma đầu, mà ngươi ở trong mắt nàng dũng mãnh phi thường. Nữ nhân, nhất là loài ngựa này phỉ chi lưu, quân võ hạng người, du mục chi nữ. Thích nhất cường giả, trước ngươi giết nàng rất nhiều thủ hạ, khi đó nàng cũng chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm ngươi một lần. Nhưng đối với chỉ đạo ngươi phá trận ta, ánh mắt kia thật đúng là hận thấu xương. Ba người đi đi, trên đường đi Diệp Duyên dẫn theo Tương Ánh Hồng nhiều lần, để cho nữ tử này đều có chút mặt hiện hoa đào, mà thường thường muốn nói hơn hai câu lúc. Lý tịch Trần liền dậm chân đuổi theo, lúc này Tương Ánh Hồng liền sắc mặt trắng bệch, không còn nhiều dám nói ngôn ngữ. Sau một ngày, đến mã phỉ tụ tập chi ổ, nơi đây cát vàng trăm dặm, trần như hoàng kim, tại mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, một vùng núi ngang qua cách đó không xa, phía trên trụi lủi không dài nửa cái cây thực. Thay vào đó là một mảnh lại một mảnh liên miên thành trại. Tương Ánh Hồng mã phỉ giúp dưới có ngàn người, phần lớn là hung danh bên ngoài ác đồ, mà nàng có thể ngồi cao mã phỉ thủ lĩnh vị trí, cùng mấy cái đắc lực thân tín cũng thoát không được quan hệ. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút, ngươi nói các ngươi mã phỉ phía sau là Dịch Thủy Hàn, chính là cái kia kiếm quỷ. Lý tịch gần nhíu mày, đồng thời cũng minh bạch một chút sự tình. Nguyên lai Thiên Hàn Đại Mạc bên trong tất cả mã phỉ đều là Dịch Thủy Hàn tụ lại mà đến. Mặc dù ngày bình thường đồng dạng có lẫn nhau công phạt, chiếm đoạt địa bàn sự tình, nhưng kỳ thật đều là một mạch tương liên, một nhánh cùng lá. Kiếm quỷ, thật sự là gặp quỷ. Diệp Duyên chửi thề một tiếng. Tên kia lúc trước bị vô tâm đạo nhân thăm dò, phía sau rút kiếm đánh với vô tâm một trận, kết quả trường kiếm mất đi, chính mình cũng bị trọng thương. Bất quá đối với Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần mà nói, Dịch Thủy Hàn vẫn như cũ là một cái không thể vượt quá cao ngọn núi. Đối phương kiếm đạo tâm ý thật sự là lợi hại, quỷ tuyệt, âm độc, chưa từng bên trong sinh ra. Lợi hại vạn phần, lúc trước như tiếp kiếm người không phải vô tâm đạo nhân, gọi là cái khác thủ khuyết cảnh thượng nhân, sợ là đã một thời không quan sát bị hắn bị thương nặng. Dịch Thủy Hàn cảnh giới tựa hồ huyền quang nhân tiên, nhưng lại tựa hồ tại cái này phía trên. Lý Tịch Trần lúc trước chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Bởi vì đối phương cảnh giới quá cao, mà là Dịch Thủy Hàn từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thi triển lõa thần xuất du thần lực. Chính Lý Tịch Trần không thành nhân tiên, đối với huyền quang cùng xuất khiếu khí tức khó mà tiến hành quá mức cẩn thận phân biệt. Trừ phi đối phương tĩnh tọa hạ xuống, để cho hắn quan sát một nén nhang, cái kia không sai biệt lắm mới có thể nhòm ngó chân chính cảnh giới tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.